Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257. Đệ 1257 chương thất tình Tạ Ngọc Điệp. 2. Mang theo mũ nam nhân. Nhìn Điều Dược Sư liếc mắt một cái, đột nhiên thấp thấp mở miệng. Cảm tạ, đây là ngươi thù lao, nam nhân nói. Ném xuống một chồng tiền mặt, bay nhanh xoay người rời đi. Thật là hào phóng. Quán ba Điều Dược Sư cầm kia một chồng tiền, cảm thấy mỹ mãn phóng tới chính mình trong túi. Này tiền tới cũng quá dễ dàng. Tiểu Điệp, ngươi như thế nào say thành cái dạng này a? Quán ba phụ cận một nhà khách sạn, Ninh Hoan Tâm cầm Tạ Ngọc Điệp thân phận chứng khai một gian phòng. Nàng cái dạng này Ninh Hoan Tâm không thể mang nàng hồi trường học, càng không thể hồi Lệ Thủy Hoa Uyển, chỉ có thể đến khách sạn. Tới rồi phòng sau, Ninh Hoan Tâm cấp Tạ Ngọc Điệp dùng nước trong xoa xoa mặt. Lúc sau nàng lôi kéo Tạ Ngọc Điệp, đem chính mình linh khí chậm rãi đưa vào tới rồi Tạ Ngọc Điệp trong cơ thể, xua tan nàng trong cơ thể mùi rượu. Chu Hàn, Chu Hàn, Chu Hàn, ngươi đừng đi. Lúc này, trên giường Tạ Ngọc Điệp chậm rãi khôi phục ý thức, trong miệng vẫn luôn ở kêu Chu Hàn tên. Chu Hàn, Chu Hàn. Tạ Ngọc Điệp đột nhiên mở mắt, đột nhiên ngồi dậy tới. Tiểu Điệp, mép giường Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tạ Ngọc Điệp tay, vẻ mặt đau lòng lại khẩn trương nhìn nàng. Tiểu Điệp, là ta, ngươi không sao chứ? Tiểu Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp chần chờ một chút, ánh mắt lóe lóe, lúc này mới thấy rõ ràng chính mình bên người người là Ninh Hoan Tâm. Ani, ngươi, ta, Tạ Ngọc Điệp xoa xoa mặt, kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Ta không phải ở quán ba sao? Ngươi uống say, quán ba người cho ta gọi điện thoại, mệt ngươi vận khí tốt. Cái kia quán ba người cũng tâm địa hảo, đầu năm nay nhặt thi quá nhiều, một không cẩn thận liền sẽ thất thân lại thất tài, cái gì cũng chưa là, đúng không? Tạ Ngọc Điệp giống như đều nhớ không nổi, nàng chỉ nhớ rõ Chu Hàn, Chu Hàn đã trở lại. Tạ Ngọc Điệp không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên gắt gao phản cầm Ninh Hoan Tâm tay. Ân, ngươi Chu lão sư đã trở lại, ngươi không nên cao hứng sao? Ninh Hoan Tâm nhìn Tạ Ngọc Điệp, luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Mani, cao hứng? Tạ Ngọc Điệp bĩu môi, hắn nhưng thật ra cho ta thật lớn kinh hỉ, không biết có phải hay không ý trời. Nguyên bản Tạ Ngọc Điệp là không thích phao đi, hôm nay vừa lúc buổi chiều không có tiết học, nàng đến này phụ cận mua đồ vật, thuận tiện còn ở cách vách phố ăn một đốn cơm chiều. Ăn xong rồi cơm chiều, Tạ Ngọc Điệp liền một người ở trên phố hạt dạo, bất chi bất giác liền dạo tới rồi cái này quán ba một cái phố. Kỳ thật nơi này cũng không phải cái gì đáng sợ vùng cấm. Tạ Ngọc Điệp tuy rằng không pha hộp đêm, nhưng là nàng người này cũng coi như là thực chiều thực thời thượng, cũng không cứng nhắc. Chỉ là làm Tạ Ngọc Điệp không nghĩ tới chính là, nàng tại đây con phố ngang dọc đan xen hẻm nhỏ, cư nhiên phát hiện Chu Hàn thân ảnh. Hơn nữa hắn còn cùng một nữ nhân khác ở hẻm nhỏ hôn môi triền miên. Lúc ấy Tạ Ngọc Điệp thật sự không thể tin được hai mắt của mình. Nhưng là nàng loại này tính nôn nóng, gặp được loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lùi bước, đương nhiên là trước tiên vọt qua đi. Kết quả Chu Hàn thấy được Tạ Ngọc Điệp lúc sau cũng không quay đầu lại, liền chạy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng Chu Hàn là cái dạng này người. Nói tới đây, Tạ Ngọc Điệp gắt gao mà cắn răng quan. Trong khoảng thời gian này, nàng nhiều sợ hãi Chu Hàn xảy ra chuyện, vẫn luôn ngày đêm vì hắn lo lắng. Ai biết hắn sớm Bình An không có việc gì đã trở lại. Lại còn có mỹ nhân trong ngực. Ta cảm thấy chính mình chính là cái đồ ngốc. Đại ngốc Tạ Ngọc Điệp nói. Đột nhiên liền cười. Chỉ là này tươi cười. Phi thường trào phúng. Hết chương.